Hàng tỷ cưng chiều vợ, nam thần hôn sâu 101. Chương 811, vị kỳ nhị thiếu nào đó rất hồn đạm. Góc truyện audio.com, editor, may, hơi nước mông lung, khí nóng càng thêm bốc hơi. Thấy được vách tường gạch bóng loáng, ngưng tụ thành từng bọt nước, chảy dài, một chút, trượt xuống dưới, bên cạnh, di động vẫn sáng, không ngừng có nhắc nhở bình luận Weibo. Tân ái trần trụi nha, hoàng phủ thiếu gia mới là cuồng ma thật sự yêu vợ được không? Buổi tối khuya, tôi đã chịu 10 vạn tấn thương tổn, nhìn bàn tay to nắm tay nhỏ này đi, khen thưởng 101 phân, nhiều một phân sẽ làm bạn kiêu ngạo, thực lực ngược cầu, ngày hôm sau, không phải lần trước Thịnh Vị Ương nói muốn mời những người anh em kia của hoàng phủ bạc ái tới trong nhà ăn cơm sao? Liền định vào hôm nay. Ước hẹn tụ hội ở bể bơi lộ thiên nướng BBQ. Hoa viên dưới lầu tiểu khu, xe thể thao Lamborghini số lượng có hạn toàn cầu mới vừa dừng lại. Nam tiểu tố liền cưỡi cỗ xe gắn máy rất a kia tới. Nhìn thấy vị kỳ nhị thiếu nào đó ở trên ghế điều khiển của xe thể thao thật rất hồn đạm, nam tiểu tố nhíu nhíu mi, gần đây tần suất người đàn ông này tới nhà cô rất cao. Không đúng, phải nói là đến cửa nhà, lần trước chính là anh đưa cô về từ quán bar, sau đó còn bị hai vị đại nhân trong nhà truy hỏi gần một tuần. Chỉ thiếu hỏi đến cô rời nhà trốn đi, cách trương.